Thần đạo Đan Tôn, chương 3100, giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bởi vì Lăng Hàn gia trì lực lượng ở trên người hắn. Lại thêm đại địa nơi này bị Thiên Tôn rèn luyện qua. Vô cùng cứng rắn, giống như dùng ma bàn ép đậu nành. Dù hắn là tiên vương tầng 9 cũng gánh không được. Lại nói, tu vi của hắn đã bị phong ấn. Căn bản là không có cách điều động quy tắc đến hộ thân. Lăng Hàn không hề đồng tình. Trước khi Ngự Vô Địch xuất thủ với con, cháu trai của hắn, hắn liền đã phán quyết Ngự Vô Địch tử hình. Hắn hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác. Một đường lên núi, tất cả mọi người lấy làm kỳ, nhao nhao đi theo, đồng thời tự nhiên có người báo cáo tình huống cho phương diện võ viện. Động tĩnh này có chút lớn, không đợi Lăng Hàn kéo người lên đỉnh núi, người ở phía trên ngược lại đã được tin tức, nhao nhao đi ra, ngự huynh, nhìn thấy Ngự Vô Địch bị kéo trên mặt đất, Trình Phi Văn kinh hãi, đây là tình huống như thế nào? Ngươi chính là Trình Phi Văn? Lăng Hàn hỏi, ngươi thật to gan, lại dám làm nhục đệ tử võ viện như thế. Trình Phi Văn quát lớn, trong võ viện, chỉ cần chênh lệch cảnh giới không cao hơn 2 tầng, có thể tùy tiện xuất thủ. Chỉ cần không giết người, tạo thành trọng thương không thể khôi phục là được. Nhưng mà, có thể đả thương người cũng không đại biểu có thể ô nhục người. Giống Lăng Hàn, coi Ngự Vô Địch thành chó chết lôi kéo. Cái này thực là vượt ra khỏi cực hạn. Lăng Hàn gật gật đầu, đưa tay bắt về phía Trình Phi Văn. Trình Phi Văn vội vàng lui. Ngay cả Ngự Vô Địch cũng bị Lăng Hàn bắt. Vậy chiến lực của hắn cùng Ngự Vô Địch chỉ tương đương, tuyệt không có khả năng là đối thủ của Lăng Hàn. Chỉ là chiến lực của Lăng Hàn có thể địch nhị bộ Thiên Tôn. Chỉ là tiên vương tầng 9 cũng có thể trốn được sao? Một trưởng đè xuống, Trình Phi Văn liền bị Lăng Hàn cầm xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Trình Phi Văn vừa giận vừa sợ. Lăng Hàn không đáp, thắt Trình Phi Văn ở trên xiềng xích, kéo xuống núi. A, Trình Phi Văn gầm thét. Đây là vô cùng nhục nhã a. Lăng Hàn chỉ làm như không nghe thấy. Hắn muốn tìm người thứ ba. Tất cả mọi người vây xem, gia hỏa này nghiêm trọng phá hoại quy củ của võ viện. Khẳng định sẽ có cường giả ra mặt trấn áp, đến lúc đó lại sẽ kết thúc như thế nào? Thương thương thương, xiềng xích ma sát trên mặt đất, phát ra thanh âm chói tai, mà Ngự Vô Địch cùng Trình Phi Văn đều kêu thảm. Bọn hắn bị phong ấn tu vi, làn da ở trong ma sát bị phá vỡ, máu tươi chảy ra, lưu lại một vết máu ở trên mặt đất. Nếu bọn hắn không phải tiên vương, chỉ đổ máu cũng đủ để cho bọn hắn tử vong. Dù như thế, bọn hắn cũng là máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Rất nhiều người không rõ chân tướng, đều xì xào bàn tán, nói Lăng Hàn tàn nhẫn, vì sao đối đãi đệ tử võ viện như thế. Ngươi đủ chưa? Thời điểm Lăng Hàn mới vừa đi xuống núi, liền nghe được một thanh âm ở trong lỗ tai của hắn vang lên. Lăng Hàn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía sơn phong xa xa, lắc đầu, chưa đủ. Thanh âm này chỉ có hắn nghe được, bởi vậy thấy Lăng Hàn nói một mình, tất cả mọi người không hiểu thấu. Hắn tại cùng ai nói chuyện, lại là ý tứ gì? Không đủ, cái gì không đủ? Ai? Một âm thanh thở dài trầm thấp vang lên bên tai mọi người. Liền thấy một người áo xám xuất hiện. Hắn nói, nể tình thân nhân ngươi bị thương, bản tôn cho phép ngươi xuất thủ trừng trị, nhưng bây giờ quá mức rồi. Hồng Vân đại nhân, mọi người không ai không quỳ xuống. Đây là một vị nhị bộ thiên tôn, cũng là người mạnh nhất hiện tại trong võ viện. Ngự Vô Địch cùng Trình Phi Văn tỉnh hồn lại, ai cũng lớn tiếng gọi, xin Hồng Vân đại nhân làm chủ. Ở trong võ viện công nhiên làm nhục đệ tử khác, đây tuyệt đối phá hư quy củ. Mà trước mắt bao người, Hồng Vân thiên tôn có thể như không có việc gì vùi lấp qua sao? Không có khả năng, hai người này chính là muốn kích Hồng Vân Thiên Tôn xuất thủ. Trừng trị Lăng Hàn, Lăng Hàn không chút biểu tình. Trước đó thời điểm bọn hắn nhục nhã, làm tổn thương nhi tử ta, lại không quá mức sao? Một đối một là luận bàn, quần ẩu đây tính toán là cái gì? Bọn hắn đã không tuân quy củ, vậy ta cần gì phải thủ quy củ? Ngươi trách không được bản tôn. Hồng Vân Thiên Tôn thở dài, đưa tay chộp tới Lăng Hàn. Nếu như Lăng Hàn chỉ âm thầm đối phó Ngự Vô Địch, vậy hắn có khả năng liền mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng bây giờ không được, hắn lại không ra tay, lại đặt uy nghiêm của võ viện ở chỗ nào? Lăng Hàn hừ một tiếng, đấm ra một quyền nghênh tiếp. Bành, kình lực của hai người đụng vào nhau, lập tức dẫn động siêu cấp phong bạo mà người ánh mắt sắc bén y nguyên có thể bắt được. Hồng Vân Thiên Tôn bị đánh bay, trời ạ, Vị Hộ Thiên Tôn xuất thủ, thế mà không địch lại Lăng Hàn. Khi phong bạo lui tán, đám người thấy được rõ ràng, Lăng Hàn y nguyên đứng ngạo nghễ tại chỗ, cái eo thẳng tắp, thần sắc kiên nghị, ánh mắt nghiêm nghị, mang theo sát ý mãnh liệt. Hôm nay bất kể là ai tới, hắn cũng phải làm cho mấy người tổn thương nhi tử, cháu trai trả giá. Tê, Hồng Vân Thiên Tôn thì hít một ngụm khí lạnh, hắn là nhân vật bậc nào? Lập tức liền phát hiện vừa rồi Lăng Hàn hoàn toàn là dùng lực lượng nhục thân, cũng không có điều động thiên địa vĩ lực, nhưng dù như thế, cũng vượt trên hắn, mặc dù hắn còn không có tu nhị bộ đến viên mãn. Nhưng làm sao cũng là nhị bộ thiên tôn a, vậy mà không địch lại. Đây là quái vật như thế nào? Mà Ngự Vô Địch cùng Trình Phi Văn thì tuyệt vọng. Ngay cả nhị bộ thiên tôn cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn sao? Nếu thật như vậy, vậy coi như Ngự Hư Thiên Tôn trở lại có thể trấn áp được Lăng Hàn sao? Thiên tôn có được đặc quyền không thể tưởng tượng, chỉ cần không đầu nhập vào cuồng loạn, nhục nhã một chút tiên vương tầng 9 tính toán cái gì? Cái nhục ngày hôm nay, bọn hắn còn có thể thu trở lại sao? Tất cả mọi người lắc đầu. Ngự Vô Địch ỷ vào phía sau có cha là nhị bộ thiên tôn kêu giúp đỡ, khi dễ Lăng Kiến Tuyết, sao có thể nghĩ đến người ta cũng có một lão cha là nhị bộ thiên tôn? Bây giờ lão tử của người ta đến báo thù, cái này có thể trách Lăng Hàn sao? Nhi tử ai bị người ở dưới mí mắt mình khi dễ sẽ không giận? Ngươi không phải nhị bộ, Hồng Vân Thiên Tôn mở miệng. Hắn tràn đầy khẳng định, nhị bộ tuyệt không phải như vậy. Hắn rất rõ ràng, không phải nhị bộ, kia là mấy bộ, cách chương.